Chương 1644, đến rồi đi. Một vị quân vương ai cũng biết đã đến tuổi xế chiều, dùng phương thức này, dưới tiền đề sự vận hành của quốc gia và triều đình gần như được giữ gìn, lần thứ hai cầm lấy dây cương. Nhìn một lượt những đại thần đang quỳ mọp ở nơi đó, còn có dũng khí vi phạm ý chí của vị đế vương này trong thời gian tiếp sau đây. Cái gì là quyền lực? Cái gì là nghệ thuật thao túng quyền lực? Cái gì là đăng phong tạo cực chân chính? Tối hôm qua, Trịnh Phạm nói Tôn Anh hôm nay nhớ quan sát nhiều thêm. Thực tế, người quan sát trực tiếp nhất, cảm ngộ sâu sắc nhất, vẫn là bản thân Trịnh Hầu gia hắn. Lần đánh xe ngựa này quả thực không phải là không công. Sau khi vào cung, Ngụy Công Công lập tức đến dẫn đường, dẫn Trịnh Phạm chạy xe ngựa tới ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng đã chuẩn bị kỹ càng, phòng sưởi đã ấm lên. Lúc Yến Hoàng xuống xe, Trịnh Phạm để ý thấy trên trán Yến Hoàng rõ ràng đang đổ mồ hôi. Hoàng đế sợ nóng, nhưng hắn vẫn đi vào bên trong ngự thư phòng ấm đến mức cơ chút bức người, ngồi lên vị trí của hắn. Từ đầu đến cuối, Điền Vô Kính chưa nói thêm với Yến Hoàng một câu nào. Trước đó ở trong xe ngựa hai người cũng hề giao lưu. Đúng, Trịnh Hầu gia chính là phu xe. Hắn có thể làm chứng. Hoàng đế tiến vào ngự thư phòng, Tĩnh Nam Vương chỉ đứng ở cửa. Hắn không đi vào, Trịnh Phạm tự nhiên không thể đi vào. Yến Hoàng cũng không kêu người gọi Tĩnh Nam Vương. Đứng một lúc, Điền Vô Kính xoay người, đi ra ngoài. Trịnh Phạm đi theo phía sau. Trong ngoài cung, toàn bộ thành Yến Kinh, vào giờ phút này, số người đang vắt óc suy ngẫm bọn họ sẽ nói chuyện gì bên trong ngự thư phòng nhiều vô kể, nhưng đại khái là không có mấy người biết, kỳ thực bọn họ một câu cũng chưa nói với nhau. Bệ hạ, Tĩnh Nam Vương cùng Bình Tây Hầu gia đi về phía Phượng Chính Cung rồi. Phượng Chính Cung từng là cung điện nơi Hoàng hậu Nương Nương ở khi còn sống. Sau khi Hoàng hậu Nương Nương hoang thệ, nơi đó vẫn luôn để trống, Yến Hoàng cũng không lập thêm tân hậu. Yến Hoàng ngồi trên ghế, hai tay gắn gượng nắm chặt tay vịn, ánh mắt sâu thẳm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Giây lát, Yến Hoàng nhắm chặt mắt lại, khí thể cả người như đột ngột thả lỏng, tựa lên trên ghế. Long bào dày rộng sau khi mất đi luồng tinh khí thần chống đỡ, vẻ gầy yếu lập tức hiện ra. Trong lòng Ngụy Trung Hà lộp bộp một tiếng, sau khi nhìn thấy bệ hạ vẫn hô hấp vững vàng mới yên tâm lại. Bệ hạ chỉ là ngủ. Nhưng đồng thời hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Bản thân hắn đã âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần bệ hạ sẽ băng hà bất kỳ lúc nào. Thiên tử, cũng sẽ già. Thiên tử, không thể thật sự vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Trung Hà cẩn thận từng ly lùi về sau đi xuống. Dư Quang khóe mắt quan sát tòa ngự thư phòng này, không bao lâu thì dừng lại, đi tới cửa, nửa khom lưng, hai tay rũ xuống trước người, đứng chờ đợi y như trước kia, lúc bệ hạ chập mắt, hắn sẽ đứng ở cửa đợi bệ hạ tỉnh dậy. Hắn từng chờ đợi trước cửa thư phòng thân vương phủ như vậy, cũng từng chờ đợi trước phòng nghị sư Đông Cung như vậy, cũng ở trước ngự thư phòng nơi này chờ đợi rất nhiều năm. Hắn đã quen, quen với việc chẳng mấy chốc. Bệ hạ chỉ cho phép bản thân chập mắt một chốc một lát sẽ gọi hắn dâng trà, tiếp tục xử lý chính vụ mà dường như xử lý mãi cũng không hết kia. Một mảnh lá rụng khô vàng, chao lượn xuống, vừa vặn rơi trên mặt ủng của Ngụy Trung Hà. Mảnh lá khô này, sớm đã không thấy chút sắc xanh nào nữa, chỉ còn lại gân lá nổi lên, đông cứng, dễ nát, hệt như. Ngụy Trung Hà hơi hơi rướn người dậy. Hệt như bản thân hắn. Cửa Phượng Chính Cung không bị khóa lại, thậm chí ngoài cửa vẫn còn mấy thái giám phụ trách chăm sóc. Nơi này cũng có người chuyên môn quét dọn. Không đến nỗi rách nát. Dù sao, Hoàng hậu Nương Nương là sinh mẫu của Thái tử, khi Thái tử giám quốc không thể nào không đặc biệt quan tâm Phượng Chính Cung. Theo lý thuyết, đàn ông bên ngoài không được tiến cung. Nhưng rất rõ ràng, quy củ này đối với Tĩnh Nam Vương mà nói, không hề có sự ràng buộc. Dọc theo đường đi, đại nội thị vệ nhìn thấy hắn đều chỉ quỳ phục xuống hành lễ, không ai dám làm gì ngăn cản. Chợt có cung nữ và hoàng quan hậu cung nhìn thấy Tĩnh Nam Vương cùng Bình Tây Hầu một trước một sau đi tới, cũng đều lập tức sợ hãi quỳ rạp ở hai bên đường, còn không dám thở mạnh một tiếng. Đẩy cửa ra, đi vào trong cung. Bên trong sạch sẽ thì có sạch sẽ, nhưng vườn ngự uyển không còn chủ nhân, thật sự giống như người mất hồn, rất khó để tìm kiếm lại cái gọi là tinh thần ấy. Nhà cửa cho dù sang trọng, sân vườn có đẹp đi chăng nữa, chung quy cũng là để người ở. Tĩnh Nam Vương đứng trên sân, nhìn khóm hoa cúc trong vườn. Tỷ tỷ hắn thích nhất là hoa cúc. Trịnh Phàm đứng bên cạnh, chỉ nhìn không nói gì. Chương 1645, ta không biết đường đứng ở trong sân hồi lâu, Tĩnh Nam Vương đẩy cửa ra, đi vào tẩm điện. Trang trí bên trong trước sau như một, chỉ có chiếc giường kia phía trên bị phủ vải che lại. Cạnh giường còn có giường nhỏ, chủ nhân ngủ giường trên, tỳ nữ ngủ giường dưới, tiện việc hầu hạ. Điền Vô Kính đi tới bên giường ngồi xuống. Trịnh Phàm vòng ra sau lưng Điền Vô Kính, không làm cản trở tầm mắt của hắn. Trong dân gian có lời đồn, Tĩnh Nam Vương Đại Yến là ma đầu lục thân không nhận. Trước thời điểm đó còn có tin đồn hắn bán đứng toàn tộc để cầu vinh. Cách nói này thực tế không có chút cơ sở nào. Bởi tình huống lúc đó là các đại tộc môn phiệt đồng loạt phát lực, muốn cho hai đầu Nam Bắc cùng lúc phong vương. Nhưng biết làm sao lúc đó rất nhiều người đều tin vào lời nói đó. Ở trong mắt người đời, kẻ lục thân không nhận, đương nhiên là người xấu, đương nhiên là ham mê vinh hoa phú quý. Về việc Điền gia vốn đã vinh hoa phú quý, phần lớn bọn họ không có khái niệm ấy. Chỉ có điều sau đó, từ khi Nam Hầu làm thống soái, lập nên từng trận đại thắng khoáng thế, cách nói này mới không bị nhắc lại nữa. Rất nhiều người thực tế đều đang tiều tụy vì lo lắng, vị ma vương lục thân không nhận này tuyệt đối đừng tạo phản. Nếu hắn muốn tạo phản, ai có thể đỡ được? Trịnh Phàm đặt ý để ý, lão Điền không rơi lệ, cũng không nhắm mắt tưởng nhớ. Dường như hắn chỉ là về nhìn một chút, thăm tỉ tỉ của mình. Cái chết của Đỗ Quyên, bí ẩn đó vẫn chưa được hoàn toàn lý giải. Nhưng ngoài Đỗ Quyên ra, còn có cái chết của một người cũng giống như vậy, đó chính là Hoàng hậu Hoang Thệ. Trong thư Tiểu Lục Tử gửi đến đã nói, đêm đó, nếu như không phải vì Hoàng hậu Hoang Thệ dẫn đến đại hôn của Thái tử trở thành điều xa vời, thậm chí dẫn đến lời đồn bởi Thái tử và quận chúa, bát tự không hợp, gần như không thể tiếp tục bên nhau. Cơ lão lục hắn phải trước một bước đi vào lòng đất đạp thanh rồi. Tuy rằng, cơ lão lục không nói rõ về việc này, nhưng có thể suy ra, trong đây đương nhiên là có vấn đề. Bởi đêm đó lúc cơ lão lục đối mặt thất thúc, yêu cầu thất thúc chờ đến khi trời sắp sáng hãy xuất kiếm với hắn. Hắn, đang chờ đợi điều gì? Trịnh Hầu Gia hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hôm nay, hắn cảm giác mình đang chứng kiến lịch sử chân chính, thử nghĩ một hồi. Kẻ lạc vào cảnh giới kỳ lạ như hắn, đối mặt với ba người nằm trong vòng hạch tâm của đế quốc này, vẫn như bị che phủ lớp lớp sương mù. Những người sống ở hậu thế, đọc qua sách sử đã cảm thấy mình hiểu rõ tất cả, rốt cuộc nực cười đến mức nào. Thực tế cũng không ngồi bao lâu, Điền Vô Kính đứng dậy. Trịnh Phàm tiếp tục đi theo. Hai người ra khỏi Phượng Chính Cung, thậm chí ra khỏi Hoàng Cung. Binh mã dẫn theo sắp xếp ở đại doanh ngoài thành, nhưng thân vệ thì vẫn theo vào. Cửa cung, thân vệ hai nhà đều đang chờ, hai con tỳ hưu cũng nằm rạp ở đó. Điền Vô Kính cưỡi tỳ hưu, Trịnh Phàm cũng leo lên ngồi con của mình. Đột nhiên, Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, dẫn đường đi, bản vương không biết đường. Đường đi đâu? Vương gia. Phần mộ Điền gia ta. Trịnh Phàm. Đêm hôm ấy, Tĩnh Nam Vương tự diệt cả nhà. Sau đó, người được yêu cầu ở lại thu nhặt thi thể là Trịnh Phàm hắn. Từ đấy trở đi, trong thời gian hơn 4 năm, Điền Vô Kính chưa từng về kinh, cũng chưa từng đến thăm phần mộ gia đình. Tìm một người hỏi đường, phần mộ nhà ta ở đâu? Vương gia đi theo ta. Điền gia vốn là có mộ tổ, nhưng rất rõ ràng, sau đêm hôm ấy, muốn sắp xếp tộc nhân đã chết đều an táng vào khu mộ tổ, hiển nhiên là không thể. Địa điểm an táng nằm dưới một ngọn núi nhỏ cách tòa nhà Điền gia ban đầu không xa. Điều khiến cho Trịnh Phàm bất ngờ chính là Tĩnh Nam Vương không hề đi vào bên trong, mà cách thật xa nhìn lướt qua vị trí phần mộ rồi dừng lại. Sau đó, tỳ hưu dưới thân chuyển hướng, chuẩn bị đi về. Đã đến, nhưng không đi thăm nom, giống như chỉ là tới đây nhận mặt đường đi lối lại. Trịnh Hầu Gia cùng Tĩnh Nam Vương trở về, không vào kinh nữa, mà chạy đến nơi đại doanh ngoài thành. Trước khi đi vào đại doanh, Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, ngươi muốn vào kinh không? Trịnh Phàm lắc đầu, nói, vương gia ở đâu, ta ở đấy. Tiếp đó, Trịnh Phàm cùng Tĩnh Nam Vương về doanh. Sau khi hai người đồng thời đi vào soái trướng, thân binh tiến lên giúp hai người dỡ giáp. Có đói không? Điền Vô Kính hỏi. Trịnh Phàm gật đầu, nói, đói. vậy thì ăn cơm. Thân binh ghi nhớ, lui xuống chuẩn bị cơm canh. Rất nhanh, một bàn cơm canh thơm ngon được đưa vào. Dù sao cũng đến ngoài kinh thành rồi, hơn nữa trong thành đã sớm đưa tới rượu thịt khao thưởng quân sĩ, ăn ngon chút rất bình thường. Chương 1646, chưa từng muốn chết mà không chỉ trong soái trướng như vậy, hôm nay vương gia hạ lệnh giải cấm rượu, sĩ tốt cũng có thể uống rượu. Trịnh Phàm cầm lấy đôi đũa, đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện lão Điền cầm bầu rượu lên, rót rượu cho Trịnh Phàm. Trịnh hầu gia lập tức để đũa xuống, bưng chén rượu lên. Rót xong, lão Điền lại tự rót cho mình một chén. Trịnh hầu gia đứng dậy, chuẩn bị cùng lão Điền chạm cốc. Lão Điền cầm chén rượu lên, Trịnh hầu gia đụng nhẹ một bên cạnh đáy của lão Điền sau đó một hơi uống cạn sạch. Lão Điền cũng một hơi cạn chén. Trịnh hầu gia một lần nữa đứng dậy. Chủ động cầm bầu rượu lên, rót đầy cho cả hai, tiếp đó ngồi xuống cầm đũa, lúc đang chuẩn bị gắp rau, lại nhìn thấy sau khi lão Điền nâng đũa liền cắm đôi đũa vào trong bát cơm trước mặt. Trịnh hầu gia cứng đờ một lúc, không gắp rau nữa, đặt đôi đũa của mình xuống ngang một bên miệng bát. Điền Vô Kính đưa tay chỉ bát đũa của Trịnh Phàm, nói, ngươi ăn đi. Vâng, vương gia. Trịnh Phàm cầm lấy bát đũa, không do dự, bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan. Hắn ăn rất nhiều, ăn rất có khẩu vị, nhưng dù sao, đã ăn vào phần lớn cơm canh trên bàn, cuối cùng còn lấy bát cơm có đôi đũa cắm lên kia. Rút đũa ra rồi ăn luôn, lần này, thực sự là ăn đến mức trướng bụng khó chịu muốn chết. Lão Điền không thấy ngon miệng, nhưng thói quen của lão Điền là sẽ không cho phép bản thân xuất hiện bất kỳ tâm tình suy yếu và bi thương nào. Ví dụ như, một bàn cơm canh này để thừa lại nhiều chính là đã yếu thế. Người đâu? Trịnh Phàm hô. Thân vệ đi vào dọn bàn nhỏ lui xuống. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm chống đỡ cảm giác khó chịu, lắc đầu nói, có thể bỏ lại. Không có việc gì, ta không thích lãng phí lương thực. Có một số chuyện, giữa hai bên thực tế đã ngầm hiểu, căn bản không cần giải thích quá nhiều. Ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần như vậy, ta sẽ vì ngươi căng cái bụng một lần. Điền Vô Kính đặt một tấm lệnh bài ở trước mặt, đó là Tĩnh Nam Vương lệnh, nói, nhận lấy. Trịnh Phàm lắc đầu, cười đáp, ngài biết mà, ta không cần cái này. Xem kìa, đang ở trước mặt ai? Trịnh Phàm trầm mặt. Cuối cùng, Trịnh Phàm đưa tay nắm lấy vương lệnh. Nghỉ ngơi đi. Điền Vô Kính nói. Trịnh Phàm đứng lên, đi tới cửa lều trướng thì dừng bước, lại quay đầu, quay về trước mặt Điền Vô Kính, nói, ca, cả ngày này ta đều không dễ chịu rồi, đây là ngài đang bàn giao hậu sự sao? Điền Vô Kính lắc đầu. Thế nhưng ngài đừng quên rằng ngài đã đồng ý với ta, đến khi thực sự muốn giải thoát, ngài sẽ nói trước để ta chuẩn bị. Ta chọn hoàng hôn hay là chọn bình minh, ta chọn áo choàng đen hay là áo choàng đỏ, cũng sẽ để cho ta quyết định. Không phải khoác lác với ngài đâu, nhưng ví như ta không nhập ngũ đánh trận, cho dù đi làm một họa sĩ, cũng có thể kiếm cơm ăn. Những đan thanh thánh thủ trong cung kia, so về ý cảnh, khả năng ta không bị lại bọn hắn, nhưng thật sự muốn luận ai khắc họa mềm mại hơn, sức tạo hình xuất sắc hơn, ta còn lâu mới sợ đua với bọn họ. Ngài phải cho ta chuẩn bị tâm lý. Ngài phải cho ta thời gian chuẩn bị tâm lý. Yêu cầu của ta hiện tại chỉ có một cái đó thôi. Ngài muốn ta thề khi lá cờ Hắc Long này chưa đổ ta nhất định phải giữ lời hứa, nhưng ngài cũng phải nói lời giữ lời. Nếu muốn tìm chết thì trong trận lửa lớn ở Vĩnh Đô kia, bản vương đã có thể chết rồi, lấy hỏa phượng chi diễm làm lò, trên đời này còn có cuộc hỏa táng nào danh dự được như vậy sao? Vậy, bản vương không quan tâm người đời thấy mình như thế nào, một chút cũng không quan tâm. Điền Vô Kính xòe tay, nhìn lòng bàn tay của chính mình, chậm rãi nói, bản vương chưa từng có ý định cố ý muốn chết. Xưa nay chưa từng có. Trịnh Phàm quỳ một gối hành lễ, sau đó lui ra khỏi soái trướng. Trong soái trướng, ánh mắt của Điền Vô Kính tiếp tục rơi vào trên những đường chỉ tay của mình. Chết là một cách trốn tránh, cũng là một kiểu giải thoát. Điền Vô Kính hắn tội ác tày trời, tạo nghiệp vô số, không xứng được trốn tránh, không xứng được giải thoát, không xứng được cứu rỗi. Chết, đương nhiên là có thể chết. Con người, vốn dĩ chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn lại không xứng, không xứng được cố ý muốn chết. Hiện tại, vị trong ngự thư phòng kia, chỉ sợ là muốn nằm vào ngôi lăng tẩm mà hắn đã sớm xây dựng xong hơn bất kỳ ai. Ngụy Trung Hà, có nô tài. Ngụy Trung Hà đứng ở cửa ngự thư phòng lập tức đi vào trong, nhìn Yến Hoàng đã mở mắt ra. Trong mắt Yến Hoàng tràn đầy uể oải, lẩm bẩm nói, ôi, lại tỉnh dậy rồi. Chương 1647, thử nghiệm, Minh tiên sinh biết đánh cờ vây không? Không biết, ở nhà có một người mù biết đánh. Là vị kia Bắc tiên sinh sao? Ừm. Rượu hết mất rồi. Tông Anh lắc lắc bầu rượu. Ôi, không vào thành. À Minh lắc đầu. Vốn là nên có. Đi vào thành, đến phủ Lục hoàng tử đòi một ít rượu ngon, đó là chuyện đơn giản cực kỳ. Chỉ tiếc sau khi chủ thượng cùng Nam Vương đi vào thành tiến cung, cứ như vậy lại ra khỏi thành trở về đại doanh. Triều đình phát xuống rượu thịt cũng không ít, nhưng rượu kia, không phải loại A Minh cùng Tôn Anh thích uống. Ta nói, sao các ngươi vẫn còn ở dưới đây? Tử nương đi tới. Phong tiên sinh. Tôn Anh ngồi trên xe lăn lập tức cúi đầu hành lễ, hắn hiểu rõ, vị phong tiên sinh này không chỉ là thuộc hạ mà còn là nữ chủ nhân của hầu phủ. Dù sao cũng không có chuyện gì làm. A Minh có chút bất đắc dĩ. Tử nương lôi ra một cây quạt, đưa cho Tôn Anh. Tôn Anh nhận lấy cây quạt. Đã sắp cuối thu rồi, trời rét lạnh đưa cho mình một cây quạt, đây. Nhưng Tôn Anh vẫn rất cảm kích nói tạ ơn. Mà cầm cây quạt ở trong tay, xe lăn, cây quạt, có một chút hương vị rồi đấy. Chủ thượng đâu? A Minh hỏi. Ăn no rồi, đang tiêu cơm. A Minh sửng sốt một lát, chỉ có thể nói, thế tốt. Tam Nhi đâu? Tứ nương hỏi, còn có A Lực nữa? Ban ngày gặp được bọn họ, buổi tối thì không thấy đâu nữa, mấy ngày nay đều như vậy. Đang làm thuốc. Làm ruốc. Thuốc. A Minh lắc lắc túi rượu trống rỗng, tứ nương, có cách nào tìm được cho ta chút rượu không? Không phải máu à? Tôn Anh hắn không uống máu. Tôn Anh, trong lúc này vẫn là đừng vào thành thì hơn, có trời mới biết sẽ gây ra phiền toái gì, người trong cuộc biết ngươi vào thành đòi rượu, không biết, còn tưởng rằng ngươi chạy đi truyền tin. Được rồi A Minh đổi túi rượu khác mở ra, mùi máu tươi bên trong dập dần tràn lan. Tôn Anh ngửi thấy cái mùi vị đó, yết hầu hơi động, há miệng ra. A Minh cùng tứ nương nhìn hắn. Tôn Anh mạnh mẽ nuốt ngược trở lại. Tứ nương xoay người rời đi. A Minh lắc lắc đầu, nói, thực ra ngươi có thể nôn. Sợ thất lễ, thật ngại quá. Ngươi nuốt lại thực tế sẽ càng buồn nôn hơn. Tôn Anh, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tìm người khác uống rượu, rượu này kỳ thực uống rất ngon, có vẻ ngươi quanh năm không gặp ánh mặt trời, thân thể lại yếu, thấy ngươi nắm chặt bàn tay, sau khi buông ra vẫn không có huyết sắc mấy, đây là thiếu máu. Vậy, thiếu máu cần uống cái này bồi bổ sao? Cái này thì không cần. Sau khi uống rượu, cầm một cây đinh sắt mút mấy cái theo hơi rượu là được rồi. A Minh đứng dậy, cầm túi rượu rời khỏi nơi này, đi tới trước một chiếc xe ngựa, lên xe. Bên trong xe ngựa có một cái lồng, ngoài lồng, còn có một cái rương. Cái rương này ngoài bằng gỗ trong bằng sắt, vô cùng rắn chắc, là do Tiết Tam chế tạo. Đồng thời, bên trên còn điêu khắc một số phù văn tô màu. Theo cách nói của Tiết Tam thì, đây là rương thánh y ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Mà đúng là giống thật. Trong lòng, Ca Hiêu cười khà khà hai tiếng, tiếp nhận túi rượu trên tay A Minh, không uống. A Minh thì từ bên trong chiếc rương nằm một bên xe ngựa lấy ra hai cái ly cao cổ. Đưa tới. Huyết dịch đổ vào vật chứa đặc biệt. Hai người mỗi người cầm một chiếc ly, nhẹ nhàng đụng một cái, cùng lúc chậm rãi thưởng thức. Đây là trung tâm đại yến đế quốc sao? Ca Hiêu hỏi. Phải. Ngươi có biết ở phương Tây, bọn họ hình dung đế quốc phương Đông này như thế nào không? Không biết, cũng không có hứng thú. Ở trong mắt bọn họ, đế quốc này vô cùng khủng bố. Được rồi, ngươi có thể ngậm miệng lại, đừng ầm ĩ bữa rượu máu của ta. Sau này ngài thực sự nên đến phương Tây thăm thú một chuyến, chắc chắn không khiến cho ngài phải thất vọng đâu. Ta sẽ, chủ thượng của chúng ta vẫn luôn có ý định này. Đến lúc đó, ta sẽ giới thiệu một vài người đã từng là bạn cho ngài làm quen. Vậy ta cần chuẩn bị gì đó chứ? Cha Hiêu chỉ cái rương tinh xảo ngoài lồng sắt kia, nói, như cái rương đó, ngài cứ chuẩn bị thêm một số. Do Bình Tây Hầu cùng Tĩnh Nam Vương đồng thời về doanh, cho nên tỳ hưu của hai người được chăm ở cùng một chỗ. Lúc chinh chiến còn đỡ, tỳ hưu cũng không kén chọn gì, nhưng vào ngày thường, thức ăn gia súc dành cho chúng đương nhiên là tuyệt đối không giống với những chiến mã khác. Tiết Tam ngồi ở trên vai Phiền Lực, đi tới chỗ chuồng nuôi. Sĩ tốt bên ngoài thấy là bọn họ. Tất nhiên sẽ không ngăn cản. Đến nơi, Tiết Tam từ trên vai Phiền Lực nhảy xuống, xoa xoa cái mông của mình, oán giận nói, rung lắc đến sợ, còn không dễ chịu gì, kiếm tỳ kia sao lại thích ngồi lên chỗ này của ngươi cơ chứ? Phiền Lực đưa tay vỗ vỗ bờ vai mình, nói, chưa thêm lót mà. Ồ, chẳng trách, do không mang theo sao? Phiền Lực thò tay vào trong túi tiền, móc ra một cái, nói, có mang theo đây. Tiết Tam. Chương 1648, nhầm rồi ánh mắt của Phiền Lực thì đặt lên hai con tỳ hưu phía sau rào chắn. Con tỳ hưu kia của Tĩnh Nam Vương vẫn nằm rạp ở đấy, trước đó cũng chỉ mở mắt ra một lần, sau khi trông thấy người tới lại khép trở về. Con tỳ hưu của Trịnh Phàm nhận ra người quen, lập tức đứng dậy đi tới, rất thân mật ra vẻ lấy lòng. Đây là do bị dằn vặt đến sợ, đồng thời bị lăn lộn đến sinh ra bóng ma tâm lý rồi. Lúc trước có một thời gian các ma vương không việc gì làm, hay chạy tới chỗ nó, trích chút máu trên người nó mang đi chơi chơi. Tiết Tam móc từ trong túi ra một cái túi khác, từ trong túi khác lại lấy ra một quả cầu màu đen to bằng bàn tay người trưởng thành. Quả cầu còn tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Phiền Lực ăn đồ bậy bị táo bón. Hắn rất đau khổ. Cũng may, tuy rằng hắn cũng là ma vương, nhưng không hề có tự giác danh dự thân là ma vương, chẳng cảm thấy chuyện mình bị táo bón có cái gì đáng xấu hổ. Cho nên, hắn tìm tới Tiết Tam. Ban đầu Tiết Tam phối mấy đơn thuốc sổ, nhưng sau khi Phiền Lực uống vào, không có hiệu quả gì. Bởi tố chất thân thể của hắn quá tốt, tính kháng thuốc quá mạnh. Thực ra, trong số các ma vương, có 5 người mang kháng thể cực mạnh với độc tính. Ma hoàng là dạng linh hồn, muốn trúng độc cũng khó. Lương Trình là một con cương thi. A Minh là quỷ hút máu. Trên người Phiền Lực có huyết thống mang tộc. Bản thân Tiết Tam càng là tắm mình trong nồi độc dược đi ra. Thể chất này, bình thường có thể đề cao mức độ phòng bị người khác hạ độc ngươi, nhưng khi ngươi cần trị liệu thì rất gây khó chịu. Cho nên, Tiết Tam chế một dược hoàn cực lớn. Nhưng không dám cho Phiền Lực trực tiếp uống vào, nếu thực sự làm Phiền Lực uống ra rủi ro, sau này còn nhìn mặt nhau thế nào được. Nhỡ may sau này chẳng còn mặt để gặp nữa thì chẳng phải là càng nát bét hơn. Cho nên, cũng chỉ có thể tìm một ông thần da dày thịt béo thể trạng giống như Phiền Lực tới làm thí nghiệm. Tìm tới đương nhiên chính là tỳ hưu của Trịnh Hầu Gia rồi. Về phần tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương, theo lý thuyết, loại thí nghiệm như thế này, khẳng định lấy đồ của người khác ra làm là tốt nhất, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đó là vật cưỡi của Tĩnh Nam Vương. Không phải các ma vương sợ Điền Vô Kính, mà là, bây giờ không phải lúc thích hợp. Về việc nói tỳ hưu không có hậu môn, chuyện này hoàn toàn chính xác. Tỳ hưu đúng là không có hậu môn, nhưng điều đó cũng không mang ý nghĩa tỳ hưu không bài tiết. Trên thực tế, phía dưới bụng tỳ hưu, tuy rằng có vảy cùng lông dài che phủ, nhưng cũng có từng rãnh khe hở. Khi cần phải bài tiết, những cái rãnh này sẽ mở lớn hơn một chút, sau đó sẽ có một vài thứ bị thải ra ngoài thân thể. Nói như vậy, tỳ hưu có nhu cầu rất thấp đối với sự bài tiết, thứ nhất là bởi vì tự thân trên dưới cơ thể chúng đã có một loại năng lực đặc biệt, có thể đẩy nhanh hơn quá trình trao đổi khí với bên ngoài, đồng thời mang ý nghĩa thức ăn nó ăn vào, hiệu suất chuyển hóa năng lượng rất cao. Cặn bã chân chính cần thải ra ngoài tương đối ít. Cho nên không cần hậu môn, mấy hàng khe rãnh phía dưới bụng kia đã hoàn toàn đủ dùng, không khác gì thỉnh thoảng rơi xuống một ít da chết. Đến đây, ngoan, ăn nó, ngươi sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tiết Tam đặt đại dược hoàn tỏa ra mùi thơm ngát trước mặt tỳ hưu. Bên trong viên thuốc này được tăng thêm hương vị đặc thù, rất hấp dẫn người, à không, là hấp dẫn thú, tất nhiên nó không có cách nào chống đỡ lại sự mê hoặc này. Đặt xuống xong phủi phủi tay, Tiết Tam ngẩng đầu lên nhìn về phía Phiền Lực đứng ở bên cạnh. Thấy Phiền Lực vậy mà lại lấy bánh nan ra gặm. Ông nội ngươi, ngươi không sợ căng nứt chính mình sao? Ặc. Đói bụng. Được, phục ngươi rồi, ngươi ở đây từ từ ăn, chờ một lúc đại dược hoàng sẽ có tác dụng. Con mẹ nó, hình ảnh này thực sự có thể buồn nôn chết người đấy. Ngươi muốn ăn, ta cùng ngươi đi ra ngoài ăn, ăn xong thì căn bản việc bên này cũng xong rồi, vừa lúc tới kiểm tra hiệu quả. Tiết Tam đưa chân đạp phiền lực mấy cái, kéo phiền lực theo hắn đồng thời đi ra ngoài. Chuồng nuôi bên này, tỳ hưu của Trịnh Phàm nhìn chằm chằm đại dược hoàng đặt trước mặt, liếm liếm một chút, nó quả thực không chống cự được mùi vị này, nhưng nó vẫn còn có chút do dự. Bởi nó nhớ lại trước kia khi còn ở trong phủ đệ, những ma vương này cho mình ăn các loại đồ vật cổ quái kỳ lạ sau đó để nó trải nghiệm cảm giác gần như chết đi sống lại. Cơ mà thực sự thơm quá đi mất. Vẫn là không nhịn được, ăn thôi. Nhưng đúng lúc này, con tỳ hưu có thân thể khổng lồ hơn cũng thành niên hơn một chút kia đi tới, lấy tư thái cực kỳ mạnh mẽ, chen tỳ hưu của Trịnh Phàm ra. Tỳ hưu của Trịnh Phàm nổi giận, ánh mắt rơi vào viên đại dược hoàng kia, nhưng không đi tới hút, mà tiếp tục duy trì nổi giận. Tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương tỳ hưu vô cùng khinh thường liếc kẻ cùng tộc này một cái. Cúi đầu, há miệng, trực tiếp nuốt vào bụng viên thuốc tỏa ra hương vị mê thú kia. Sau đó nấc lên một cái, đắc ý xoay người rồi quay về nằm bò. Chương 1649, thư đại khái nửa canh giờ trôi qua, Tiết Tam cùng phiền lực trở lại kiểm tra. Ta bảo này, lần sau ngươi ăn thức ăn phải chú ý một chút, coi như trong thân thể ngươi thiếu một vài nguyên tố vi lượng, cũng không cần trực tiếp gặm đá chứ. Con mẹ nó ngươi định luyện thép ở trong bụng hay gì? Tiết Tam vừa mắng vừa nhảy vào bên trong chuồng, trước tiên đi tìm tỳ hưu của Trịnh Phàm, lại phát hiện trên đống cỏ bên dưới khô khan sạch bóng. Ồ, vô dụng. Tiết Tam gãi gãi đầu, tự nhủ, không thể nào. Ngay sau đó, trong không khí tràn ngập một luồng mùi vị đặc thù. Thối, cũng không phải là rất hôi thối. Nhưng rất chua. Tiết Tam khịt khịt mũi, lập tức đưa mắt nhìn con tỳ hưu kia của Tĩnh Nam Vương. Chỉ thấy tỳ hưu vốn dĩ đang nằm nghiêng trong một tư thế cao quý nhã nhặn, lúc này bốn chân sỏng xoài trên mặt đất, một bộ dáng vẻ kiệt sức. Hả? Phiền lực dẫn đầu hít vào một ngụm khí lạnh, nói, bỏ mẹ rồi. Sau đó, phiền lực lại duỗi tay chỉ vào Tiết Tam, bổ một đao nói, bỏ mẹ ngươi rồi. Tiết Tam chửi ầm lên, ông nội ngươi, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Mắng xong, Tiết Tam tức giận chạy đến bên con tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương. Phía dưới đã ướt đầm ướt đìa, dính nhơm nhớp. Nhưng dù sao nếu đã thử thuốc, Tam gia phải xác nhận cho chuẩn thành quả, vì thế, hắn đưa tay vào trong đống bầy nhầy kia móc máy mấy lần. Ô! Tiết Tam có chút sửng sốt, sau đó rút tay lại nhìn. Mẹ nó, thế mà lại lôi ra một phong thư. Phiền lực ngồi xổm ở bên ngoài lều, nhìn đông nhìn tây. Trong lều trướng, Tứ Nương, A Minh lại thêm Tiết Tam ngồi vậy xung quanh. Lá thư đó đặt giữa ba người. Thư đương nhiên là đã bị mở ra. Các ma vương luôn luôn không khách khí hay phép tắc, cầm thư không đọc mới là kẻ ngu. Nhưng, nội dung trong bức thư. A Minh cầm bấm móng tay, vừa sửa móng tay vừa nói, đến nước này rồi. Thương lượng một chút, kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ Nương mở miệng nói, chủ thượng từng nói, lúc ở trên Thiên Hổ Sơn bên ngoài Lịch Thiên Thành. Hắn đã đồng ý sẽ làm cho con tỳ hưu kia của Tĩnh Nam Vương một bộ ngư lân giáp y hệt như tỳ hưu của mình. Ngay lúc đó Tĩnh Nam Vương trả lời là, được, nó sẽ đến tìm ngươi. Hơn nửa hồi sáng ở ngoài thành, trong đối thoại giữa chủ thượng và Tĩnh Nam Vương, mơ hồ cũng thể hiện ra ý tứ như vậy. Có một câu nói, không phải kêu da ngựa bọc thay sao? Bọc thay thật hay không thì không biết, nhưng xác suất cao là con tỳ hưu này có thể trở về. Nói cách khác, vốn dĩ nên chờ Tĩnh Nam Vương xuất chinh, hay gặp phải bất trắc gì đấy, đại khái là tình huống tương tự như vậy đi, dưới tiền đề đó, con tỳ hưu kia sẽ đơn độc trở về, nôn phong thư này ra cho chủ thượng. Tiết Tam cười ha ha, nói, cho nên chuyện này tương đương với việc chúng ta đã chặn lại trước. Tương. A Minh thổi thổi móng tay, nói, tương đương với kiểu tiếp nhận nhiệm vụ ở chỗ ông lão đầu thôn, hứa với ngươi sau khi đánh quái xong sẽ cho ngươi một phong thư. Nhưng ngươi còn chưa đánh quái, thậm chí chưa ra khỏi thôn thì đã lén lấy trộm được phong thư từ trong túi tiền của lão gia gia rồi. Hiện tại vấn đề là Tĩnh Nam Vương đã sắp xếp như vậy, hiển nhiên hắn có mưu tính, có lý lẽ của riêng hắn, tạm nhiên ngươi lại đẩy nhanh quá trình, bây giờ xem ra, quả thật khiến cho chúng ta rất lúng túng, nếu để chủ thượng biết được, đương nhiên sẽ càng lúng túng. Ồ, vậy ý của ngươi là, phong thư này trước tiên không thể cho chủ thượng trông thấy. Tiết Tam hỏi ngược lại. A Minh lắc đầu, nói, ta không biết. Tứ Nương mở miệng nói, hiện tại vấn đề là, phong thư này được lấy ra từ trong cơ thể vật cưỡi của Tĩnh Nam Vương, vậy có thể khẳng định do chính tay Tĩnh Nam Vương bỏ vào. Trên một chừng mực nào đó mà nói, nội dung trên phong thư này tất nhiên đã trải qua sự kiểm chứng của bản thân Tĩnh Nam Vương. Người kia chính là kẻ thủ ác đứng sau cái chết của Đỗ Quyên. Ngẫm nghĩ mà xem, nếu như hiện tại để chủ thượng đọc được phong thư này, chủ thượng sẽ làm gì? Vậy rốt cuộc là có cho chủ thượng xem hay không? Tứ Nương, ngươi nói một câu chắc chắn đi chứ, người mù hiện tại lại không có ở đây, ba chúng ta phải nhanh chóng đưa ra một quyết định đi thôi. Quân sư không có mặt, cố tình lại đụng phải kiểu tình huống ngoài ý muốn này, quả thực rất khiến cho người ta đau đầu. Về phần Tôn Anh, hắn cũng coi như quân sư một nửa, nhưng không có tư cách xen vào trong chuyện này. A Minh đưa tay, chỉ lá thư trước mặt, nói, đến đây, chúng ta sẽ mô phỏng theo tư duy của người mù xem thế nào. Một sự việc, làm hay không làm, đơn giản là nhìn vào cân nhắc giữa lợi và hại. Chương 1650, đỏ mắt, chúng ta nói về hại đi. Ta cảm thấy, hiện tại giao phong thư này cho chủ thượng, ngược lại sẽ khiến chủ thượng ngay lúc này lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa, gần đây không biết các ngươi có nhận thấy không, xét trên phương diện lật bàn chỉ xin một câu thoải mái, chủ thượng đã có xu thế sống sau đè sống trước, thậm chí có thể nói là đã vượt qua chúng ta. Chủ thượng không nổi cơn, kìm nén khó chịu thì thôi bỏ qua. Nếu chủ thượng nổi cơn, muốn ra tay với người kia, đầu tiên chúng ta không đề cập tới Tấn Đông Hầu Phủ rốt cuộc có thể bảo toàn hay không. Ngay trước mắt thôi, ở đây thế nhưng là kinh thành. Hại nhiều như vậy đấy, các ngươi nói về lợi xem nào. Tiết Tam nghe vậy, nở nụ cười, nói, trái lại ta không nhìn ra hiện tại giao phong thư này cho chủ thượng có thể có mặt lợi ích gì, mặc dù lúc đó ta và A Lực phát động nhiệm vụ trước thời hạn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc giao phong thư đó cho chủ thượng khi đến thời điểm thích hợp. Tối thiểu có thể đợi tới lúc trở lại hầu phủ rồi mới nói mà, tuy rằng sau khi chúng ta trở về hầu phủ, muốn giết người kia sẽ khó khăn hơn. Lúc này, A Minh và Tiết Tam đồng thời quay sang nhìn Tứ Nương. Hai người bọn họ đã bỏ phiếu phản đối, giờ chỉ xem Tứ Nương nữa thôi. Tình huống này, hoàn toàn không phải quyết sách dân chủ, đầu tiên là loại bỏ A Lực, tiếp đó là quy trình vừa rồi. Trên thực tế, chỉ cần ở đây có một ma vương không đồng ý, biểu quyết của những người còn lại lập tức mất đi hiệu lực. Một là bởi vì không có cách nào giết người diệt khẩu. Hai lại là bởi không thể để một mình ngươi đi làm người tốt, hai chúng ta thì bị tôn lên làm người xấu chứ. Ta đồng ý với những gì A Minh vừa nói, phong thư này hiện tại giao cho chủ thượng xem, đối với đại cục của chúng ta tự nhiên là bất lợi. Nhưng, A Minh lập tức mở miệng nói, nhân quyền, tự do, tín nhiệm, lý do kiểu đó thì không cần phải nói đâu. Tiết Tam cũng phụ họa nói, ràng buộc, đạo đức, đồng bạn, lý do kiểu đó, cũng không cần phải nói đâu. Tứ Nương gật đầu, đáp, nhưng ta cảm thấy, từ sau khi chủ thượng cùng Tĩnh Nam Vương đi lên Thiên Hổ Sơn một chuyến, chủ thượng cách giới hạn đột phá lục phẩm đã rất gần, có lẽ chỉ trong khoảng thời gian này thôi. Ánh mắt của A Minh và Tiết Tam gần như đồng thời ngưng lại. A Minh cất bấm móng tay đi, tay trái đặt ở trên ngực, ta cảm thấy chúng ta không có tư cách cướp đoạt đi quyền được biết chuyện thuộc về chủ thượng. Tiết Tam cắm chủy thủ ở trước mặt, nói, bất kể lúc nào chúng ta đều phải tin tưởng vào sức mạnh của sự ràng buộc. Phiền Lực ngồi xổm ở cửa nửa ngày, không được phép tham dự bỏ phiếu và xem nội dung trong thư, lắc đầu nói với Tinh Không, ngu ngốc. À, phong thư này có mùi gì vậy? Trịnh Hầu Gia tiếp nhận thư, có chút ghét bỏ hỏi. Lúc này, Tứ Nương ở trong lều trướng truyền thư vào. Ba người còn lại đều đang ở bên ngoài lều. Chủ thượng, đây là thư Tam Nhi moi ra từ trong bụng tỳ hưu của Tĩnh Nam Vương. Hả? Trịnh Phàm trợn mắt nhìn, hỏi theo bản năng, Tam Nhi làm gì con tỳ hưu kia rồi? Tiết Tam bên ngoài lều. Chủ thượng, là Tiết Tam tìm được từ bên trong vật bài tiết của tỳ hưu. Dừng một chút, Tứ Nương bổ sung, Tam Nhi nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, bất kỳ một điểm manh mối nào. Tiết Tam bên ngoài lều nắm chặt nắm đấm, OHEA. Lúc này, Phiền Lực mở miệng hô, nhờ ta táo bón. Trịnh Phàm cười cười, nói, được rồi, tất cả vào đi. Rất nhanh, A Minh, Tiết Tam và Phiền Lực tất cả cùng đi vào. Trịnh Phàm hiểu rõ, một phong thư có thể làm cho bốn ma vương đồng thời đến đưa, nội dung trong bức thư này, tuyệt đối vô cùng quan trọng. Trịnh Phàm không vội vàng mở niêm phong bì thư màu đen, mà trước tiên lấy ra hộp sắt của mình, rút một điếu, bặm ở bên môi. Tứ nương cầm hộp quẹt giúp châm thuốc. Rít một hơi, Trịnh Phàm mài mài răng, cuối cùng mở thư ra. Chỉ chốc lát, Trịnh Phàm nhắm mắt lại đồng thời cũng gập thư vào. Trong lều vải, lặng yên như tờ. Các ma vương đều đang đợi chủ thượng ra quyết định, đừng nói người mù không có mặt, cho dù người mù có ở đây, cuối cùng cũng do chủ thượng tự mình chốt hạ. Một lúc lâu, Trịnh Phàm mới chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi vằn lên tơ máu đỏ kinh người. Nhưng Trịnh Phàm không hề tức giận gào thét, cũng không hề điên cuồng đập phá. Mà ném điếu thuốc đã đốt hơn nửa xuống đất, nói, đã biết. Ngày hôm sau được miễn lên triều, Yến Hoàng bệ hạ quay lại hoàng cung dường như cũng không vội triệu tập thần tử của mình, thông qua hình thức thượng triệu để chính thức tuyên bố hắn đã trở về. Mà trong đại doanh ngoài thành, bất kể là tỉnh Nam Vương hay Bình Tây Hầu, cũng chưa từng vào kinh thành thêm lần nào. Thế nhưng chính sự án binh bất động này, trái lại làm cho triều đình trên dưới hình thành một loại áp lực cực kỳ kinh khủng. Ngày thứ ba, thánh chỉ truyền tới, chiếu tỉnh Nam Vương gia cùng Bình Tây Hầu gia vào kinh, về phủ đệ mới trong thành. Chương 1651, bày yến thân là vương khác họ của Đại Yến, thân là Đại Yến quân công hầu, ở trong kinh thành lại không có phủ đệ riêng, khó tránh khỏi có chút không ra thể thống gì. Sự chú ý của mọi người đổ dồn về một tòa phủ đệ. Nhà ngươi không nằm ở vị trí trung khu của triều đình mà nằm ở những nơi khác, sao có thể hy vọng ngươi sẽ vĩnh viễn một lòng với triều đình? Ngay cả Trấn Bắc Vương thực tế cũng có phủ đệ của hắn ở trong kinh thành. Một thời gian trước, quận chúa vào kinh đã ở tạm trong hậu viên, sau đó bệ hạ muốn vào hậu viên an dưỡng, quận chúa bèn chuyển ra khỏi hậu viên. Trở về phủ đệ của mình ở kinh thành. Mà tỉnh Nam Vương phủ cùng Bình Tây Hầu phủ nằm ngay cạnh nhau. Điểm này làm cho Trịnh Phàm rất hài lòng. Về phủ đệ mới cũng chỉ là một quy trình bắt buộc, bởi không có ý định ở lại đó, cho nên hoàn toàn không quan tâm mấy. Mục đích của đạo thánh chỉ này cũng chỉ là một thứ hình thức. Ý muốn nói cứ tiếp tục ở lại quân doanh ngoài thành có chút không ra thể thống gì hoặc gọi là không tiện, ngươi vẫn nên trở lại trong thành thì hơn. Trịnh Hầu gia ở nhà mới tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, tứ nương bọn họ đã đi phụ trách sắp xếp một số người trong tòa nhà này. Hắn thì nhận lời mời của Lục Hoàng tử, dẫn theo kiếm thánh đi đến điểm hẹn Toàn Đức Lâu. Việc quay Toàn Đức Lâu yến kinh càng ngày càng bớt ngon cũng càng ngày càng đắt đỏ nhưng tiếng tăm lại càng lúc càng lớn. Là ông chủ cũ, cơ lão Lục muốn quay lại có thể quay lại bất cứ lúc nào, mà bây giờ, hắn từ lâu đã không còn là hoàng tử bị chèn ép khắp nơi năm đó nữa. Hộ bộ đã từng không ngừng thu vén và chèn ép sản nghiệp đứng tên hắn, hiện nay, hắn là người đứng đầu chân chính của hộ bộ, cái gì là của mình sẽ trở về bên mình mà thôi. Tòa Toàn Đức Lâu nằm trên đường Đào Nhiên này là tiệm gốc. Hôm nay bị đặt bao trọn, từ chối tiếp khách lạ. Sau khi Trịnh Phàm đi vào, phát hiện bên trong không có sự huyên náo cùng dầu mỡ mọi khi, trái lại đã được huân hương qua. Chân chạy vặt chính là Trương Công Công, thấy Trịnh Phàm đến, lập tức hành lễ, nô tài tham kiến Bình Tây hầu gia Phúc Khang. Sau khi hành lễ với Trịnh Phàm, Trương Công Công hành lễ với Kiếm Thánh, tham kiến đại nhân. Theo lý thuyết, tầm này đi gặp hoàng tử cũng không quá thích hợp, dễ dàng gây ra chê trách. Nhưng người bên ngoài biết rõ tiền đề là cấp độ của người đứng xem phải đủ cao. Đối với Trịnh Phàm mà nói, cùng tỉnh Nam Vương chờ đợi trong đại doanh ngoài thành hai ngày, giống như bánh quẩy mới ra khỏi chảo đã được thấm dầu, đương nhiên đủ sạch sẽ. Thái độ chính trị ở trong mắt những người có tâm đã thấy rõ ràng. Cho nên lúc này đến đây gặp Tiểu Lục Tử, chỉ là xuất phát từ mối quan hệ đã từng có. Dù sao chẳng thể vĩnh viễn cả đời không qua lại với nhau nữa. Mặt khác, hoàng đế ban cho ngươi phủ đệ, ý tứ chính là ngươi có thể vào thành, có nhà mới, đương nhiên phải mở tiệc đãi khách, lười thiết yến thì cũng phải cho vào cửa chứ, kiểu kiểu như vậy. Đương nhiên, xét cho cùng có thể là bởi ngày nay đã không giống ngày xưa. Chính như lúc ăn cơm ở Lịch Thiên Thành Lão Điền từng nói, không còn đói nữa, tâm thái tự nhiên cũng sẽ khác đi. Trịnh Phàm cùng Kiếm Thánh được Trương Công Công dẫn lên lầu 2. Sau khi ngồi xuống một chỗ sát cửa sổ trong gian phòng, Trương Công Công giúp châm trà, lại mang lên một đĩa đậu phụ khô, một đĩa lạc luộc, một đĩa bánh xốp rồi lui xuống. Trịnh Phàm đưa tay, nhón một miếng bánh xốp, bỏ vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa ngắm phong cảnh trên phố ngoài cửa sổ. Kinh thành này, rốt cuộc vẫn luôn vừa náo nhiệt vừa ồn ào. Kiếm Thánh thì nâng chung trà lên, uống một hớp. Sau bếp, bên lò nướng. Tiểu Lục Tử kẹp ra một con vịt quay, đang cầm dao lọc. Trương Công Công đi vào, nói, chủ nhân. Người đến rồi. Đến rồi, đang ở bên trên uống trà. Ừm. Cơ lão Lục không tức giận, chỉ cười cười, tiếp tục nghiêm túc lọc thịt vịt. Vịt trong toàn đức lâu này để được đến lúc ăn có không biết bao nhiêu điều cần chú trọng, nhưng phần lớn chú trọng đều do cơ lão Lục hắn trước kia mân mê loạn xạ tạo ra. Nhưng cùng một con vịt muốn nấu được ngon vậy đương nhiên là cần chú trọng. Sau khi hoàn thành, cơ lão Lục kêu Trương Công Công hỗ trợ bày đĩa, sau đó cũng không tự mình mang lên, để Trương Công Công bê. Hắn gỡ hai cánh tay áo vừa rồi phải xắn lên xuống, vừa phẩy phẩy vừa bước ra khỏi phòng lò, đi lên lầu. Sau khi hắn tới, Trịnh Phàm nghiêng người sang nhìn về bên đó. Thế này không ổn không ổn, tốc độ lên món quá chậm, ta ở trên đây sắp ăn no trà bánh rồi. Ồ, đại gia ngài thứ lỗi cho, ngài xem, không phải mang lên rồi sao? Cơ lão Lục ra hiệu Trương Công Công bày con vịt và tất cả những đồ ăn kèm linh tinh lên bàn, hắn thì ngồi xuống một chiếc ghế giữa khác. Kiếm Thánh đứng dậy, cơ lão Lục lập tức lên tiếng nói, Kiếm Thánh đại nhân, ngài đừng khách khí, an vị ăn uống, hôm nay ta không bàn chuyện chính vụ. Kiếm Thánh đành phải ngồi xuống. Chương 1652, hành lễ chưa? Trịnh Phàm cầm một tấm bánh tráng lên, gắp thịt vịt, cuộn chung với một vài món ăn kèm, cuối cùng chấm tương, đưa vào trong miệng. Thế nào? Cơ lão Lục hỏi. Tạm được, tạm được. Cái miệng của ngươi đấy, vậy mà càng ngày càng kén chọn. Phải rồi. Trịnh Phàm cầm lấy ấm trà, lật chén trà lên, rót cho cơ Thành Quyết rồi rót cho mình một chén. Ôi, vẫn là trước kia tốt hơn, trước kia ăn gì cũng thấy là thơm. Ái chà, lời này đầy thâm ý nhỉ. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, đâu có, chỉ là cảm khái thuần túy, như trước kia, không nuốt nổi bánh bột ngô, chạy vào trong cung tìm mấy đại thái giám ké bữa rượu thịt. Vậy mà cũng thơm cực kỳ. Bây giờ, trong nhà nhiều thêm ba cái miệng nhỏ, cứ mở mắt ra là cảm giác mình nợ nần chồng chất, phải đi làm việc cho người ta. Hà Tư Tư và Linh Hương cùng mang thai, Hà Tư Tư lại sinh con trai, Linh Hương sinh một khuê nữ. Cho nên, cơ lão Lục hiện tại đã là cha của ba đứa nhỏ rồi. Chưa trải qua ngày tháng đó bao giờ. Còn nhớ lúc trước tới trấn Bắc Hầu Phủ, cơ lão Lục dẫn theo mấy nữ cơ, tuy nói có chút hoang đàng, nhưng nam nhân mà, ai có thể phủ nhận tiêu sái khi ấy. Lúc đó Trịnh Phàm cũng giống như vậy, hộ thương giáo úy Hổ Đầu Thành, một chức quan quân nhỏ không chính hiệu. Không đủ tư cách, phóng tầm mắt nhìn ra lại toàn mặt cẩm y, ai nấy đều gọi câu đại nhân. Trịnh Phàm, không sợ ngươi chê cười, trước đây ta cảm giác dường như mình vĩnh viễn sẽ không già, cũng không tưởng tượng nổi khi mình thực sự có tuổi sẽ mang dáng vẻ như thế nào. Hiện tại mới rõ ràng, con người không bao giờ phát hiện ra bản thân đã có tuổi, chợt quay đầu lại thì không thể quay về nữa rồi. Mẹ kiếp bớt vô nghĩa đi. Hiện tại hãy Trịnh Phàm nghe thấy mấy từ khóa trung niên, con cái là lại đau sọ não. Thân thể hắn không có vấn đề, tố chất cũng không có vấn đề, thế nhưng cố tình. Cái bụng của ba người con gái đều không có động tĩnh gì. Mỗi tứ nương thì cũng thôi đi, nhưng công chúa và Như Khanh cũng như vậy thì mang ý nghĩa bản thân hắn bên này, vấn đề rất nghiêm trọng. Nghe nói lão ngũ ở bên Vọng Giang cố ý đến tìm ngươi. Trùng hợp đụng phải rồi. Ta biết hai người các ngươi không ngốc như vậy, lão ngũ có nói gì với ngươi không? Lão ngũ muốn xin ta bảo đảm mạng sống cho hắn. Ngươi đồng ý chứ? Không. Tại sao? Thân quen gì hắn? Vậy vợ con ta bên này, hai nữ nhân ba đứa nhỏ thì sao? Trịnh Phàm gật đầu, không hề do dự nói, ta bảo đảm. Cơ lão Lục nở nụ cười. Tự mình cuốn thịt vịt, đưa đến bên miệng Trịnh Phàm, nào, ngoan, há miệng ra. Ngươi có thấy buồn nôn không vậy? Trịnh Phàm vỗ rất tay Cơ Lão Lục. Lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Người tới là Lý Lương Thân mặc thường phục. Lý Lương Thân vừa lên đến nơi, ánh mắt hắn đã trực tiếp bỏ qua Trịnh Phàm và Cơ Lão Lục, mà thẳng tắp chiếu vào người Kiếm Thánh. Ngươi cũng ở đây. Lý Lương Thân chào hỏi Kiếm Thánh. Kiếm Thánh khẽ gật đầu với Lý Lương Thân, nói, phải. Hai người dùng kiếm giao lưu một cách rất trơn tru, rất thẳng thắn, cũng rất ngắn gọn. Lý Lương Thân đi tới bên cạnh bàn. Nhìn về phía Long Uyên được Kiếm Thánh dựa nghiêng vào ghế, nói, lần trước bỏ lỡ cơ hội, lần này để ta nhìn lại một chút đi. Người dùng kiếm đều là kiếm si. Kiếm Thánh không từ chối, đáp, tùy ý. Lý Lương Thân vươn tay cầm Long Uyên lên. Lúc này, Trịnh Phàm mở miệng nói, Lý Lương Thân. Lý Lương Thân quay đầu, nhìn về phía Trịnh Hầu Gia ngồi ở chỗ đó. Trông thấy bản hầu sao không hành lễ. Lý Lương Thân gật đầu, đặt Long Uyên kiếm xuống, lùi về sau hai bước, quỳ một gối trước Trịnh Phàm, mạc tướng tham kiến Bình Tây Hầu Gia, Bình Tây Hầu Gia Phúc Khang. Ngay sau đó tự mình đứng dậy. Đưa tay cầm Long Uyên kiếm. Bản hầu cho ngươi lên chưa? Lý Lương Thân lần thứ hai giạt tay ra, lùi về sau, một chân quỳ xuống. Hành lễ với Lục Điện Hạ nhà ta. Mạc tướng tham kiến Lục Điện Hạ Thiên Tuế. Lý Lương Thân rất nghe lời hành lễ vấn an, nhưng khóe miệng mang theo ý cười. Thế này là được rồi. Trịnh Hầu Gia phủi phủi tay. Võ nhân chúng ta có thể hơi tự do, nhưng phép tắc cần tuân thủ vẫn là phải tuân. Bản hầu không thèm để ý ngươi có hành lễ với bản hầu hay không, dù sao ngươi ta đều là người trong quân ngũ, từ trước đến giờ không thích chú trọng những tục lễ này. Nhưng Điện Hạ dù sao cũng là hoàng tộc, huyết mạch của thiên tử, đối với thiên gia, tất nhiên phải có sự cung kính nên có. Lần sau gặp lại bản hầu thì không cần hành lễ, cũng không cần khách khí, bản hầu tin tưởng, cho dù Trấn Bắc Vương gia có mặt ở đây, cũng sẽ lười truy cứu những tục lễ này. Trên dưới trong quân không ưa kiểu chẳng có chuyện gì làm gọi người ta ra quỳ tới quỳ lui thỉnh an đến thỉnh an đi như vậy, quá phiền phức, cũng quá vô vị. Cơ Lão Lục nghe đến đó, bật cười thành tiếng. Nụ cười trên mặt Lý Lương Thân từ từ thu lại. Chương 1653, Trấn Bắc Vương lúc này, ở đầu cầu thang lầu 2 xuất hiện bóng dáng một nam tử lưng hùng vai gấu tóc nửa trắng. Ở bên người hắn là Thanh Sương. Khá lắm, chặn họng bản vương trước chứ gì. Hôm nay, Trấn Bắc Vương gia vào thành. Triều đình phái thượng thư lễ bộ chủ trì nghênh tiếp, nhưng rất rõ ràng, Trấn Bắc Vương thả bồ câu cho người ta rồi lén lút đi tới Toàn Đức lâu ăn thịt vịt trước. Cơ Lão Lục đã định đứng dậy. Ai ngờ tốc độ của Trịnh Hầu Gia nhanh hơn hắn, thẳng tắp xông lên, nhắc đến Trấn Bắc Vương. Lý Lương Thân hiển nhiên là đến dò đường. Một đại tướng đóng giữ kinh kỳ như hắn. Bỗng nhiên xuất hiện ở đây, bản thân đã mang ý nghĩa không tầm thường. Vô Kính khỏe không? Lý Lương Đình hỏi. Không khỏe. Trịnh Hầu Gia trả lời câu này rất trực tiếp. Lý Lương Đình gật đầu, cười nói, ba người chúng ta có kẻ nào được khỏe đâu. Xem ngài nói gì kìa, chỉ ít ta thấy Đại Yến đang càng ngày càng tốt lên. Lý Lương Đình lắc đầu, nói, trên đường từ phía Tây vào kinh nghe thấy cuộc sống của bách tính thế nhưng không được coi là tốt. Phiền phức cần giải quyết thì cũng phải giải quyết lần lượt từng cái chứ, những ngày tiếp theo sẽ chậm rãi biến chuyển thôi, lại nói. Thiên tai này khó có thể dự đoán trước. Đến lúc nào thì chúng ta cũng phải chịu. Nhưng bất kể thiên tai lớn đến mức nào cũng thực sự tốt hơn so với binh tai nhiều. Lý Lương Đình được Trịnh Phàm đỡ ngồi xuống ghế dựa, nhìn Trịnh Phàm, cười nói, tiểu tử ngươi, từ con tôm nhỏ lúc trước, mắt thấy cũng đã phong hầu, nhưng nói chuyện vẫn dễ nghe như vậy. Bất kể khi nào, công cụ kiếm cơm tuyệt không thể vứt. Quá khiêm tốn rồi, xét bản lĩnh đánh trận, đám nhóc con đời kế tiếp, có ai hơn được ngươi? Lời này của ngài ta thích nghe. Ngài nói nhiều chút. Ha ha, đói bụng rồi. Nói không nổi. Nhớ nhung bữa việc này mãi, ôi, lão tổ tông định ra quy củ vô vị quá đi mất. Sống trong vinh hoa phú quý phải bớt thói ăn uống dung tục, trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo như vậy còn cái quái gì thú vị nữa. Trịnh Phàm đích thân giúp Lý Lương Đình cuốn một miếng thịt vịt đưa tới. Lý Lương Đình nhận đưa vào miệng, chỉ lên trên bàn, quay sang nhìn Cơ Thành Quyết hô, tiểu lục tử. chỉ có ngần ấy miếng thôi à. Ôi, thúc, ngài ăn hết mình đi, đảm bảo ngài không bị dừng ngang bữa. Cơ Thành Quyết tiếp tục xuống quay việc. Nhìn bóng lưng Cơ Lão Lục rời đi, Lý Lương Đình cười nói, ta chỉ thích ăn việc tiểu tử này nướng. Mùi vị rất ngon. Không không không, thịt nướng chín, thêm chút gia vị, vào trong miệng ta mùi vị chẳng khác gì nhau. Thế nhưng cố tình trong số mấy đứa con của bệ hạ có mỗi hắn, bất luận là về tướng mạo hay cái khác, đều giống bệ hạ nhất. Khi còn bé bệ hạ hay dành ăn đùi gà ăn với ta. Hiện tại, ta nhìn hắn lại như trông thấy bệ hạ đang quay việc cho ta ăn vậy. Lời này của Lý Lương Đình làm Trịnh Phàm không biết nói gì hơn. Lúc này, Lý Lương Đình nhìn về phía Kiếm Thánh, nói, năm đó nghe Lương Thân kể lại, ngươi từng đến Bắc Phong quận của ta tìm hắn đánh một trận. Kiếm Thánh không đáp lại. Đứng lên yên lặng đi tới bên ô cửa sổ khác. Chuyện này, Trấn Bắc Vương cũng không tức giận. Đừng cho rằng Kiếm Thánh ở sát vách Phủ Hầu Tước, đừng cho rằng Kiếm Thánh ra ngoài cùng Trịnh Phàm mấy lần, đường đường tấn địa Kiếm Thánh lại thực sự cung phụng hay trở thành gia đinh Phủ Hầu Tước rồi. Sự kiêu ngạo của Kiếm Thánh chưa bao giờ rút đi. Hắn từng một kiếm đâm chết lão gia chủ Tư Đồ gia, tự nhiên có thể không che giấu chút nào trước mặt Đại Yến Trấn Bắc Vương. Lúc trước đáp lại Lý Lương Thân, cũng không phải bởi vì Lý Lương Thân là tổng binh Trấn Bắc Vương Phủ, mà bởi vì Lý Lương Thân là kiếm khách. Đôi bên từng quen biết. Kiếm Thánh không hiểu được cái gì gọi là tài năng thần phục quyền quý, nhưng đã đến trình độ của hắn, thời điểm không muốn hoặc là lười, phần lớn xã giao cũng có thể không thèm đếm xỉa đến. Lý Lương Đình cười nói, hình như ngươi từng bại bởi Vô Kính, đúng không? Kiếm Thánh vẫn không phản ứng. Ta đây trước kia công phu tốt hơn so với Vô Kính một tí, nhưng Vô Kính thiên phú tốt, nếu như ta không bị thương mà nói, hắn hiện tại hẳn là mạnh hơn ta một tẹo. Cho nên ta ngươi thực tế là sắp xỉ hòa nhau. Kiếm Thánh vẫn không hề bị lay động, tiếp tục ngắm phong cảnh người đi lại trên đường phố Thành Yến Kinh phía dưới. Lý Lương Đình khà khà cười. Tóc của hắn đã nửa bạc, thực tế không già đến vậy. Nhưng lần này vào kinh, cảm giác mang lại cho Trịnh Phàm quả thực không giống với lần trước. Có người nói, Trấn Bắc Vương năm đó từng chịu một lần trọng thương, dẫn đến con đường võ đạo của hắn bị gián đoạn, đối với võ giả mà nói, bình thường chờ đến khi tuổi già, khí huyết cũng sẽ suy yếu theo. Nhưng tình huống này ở trên người Trấn Bắc Vương, thể hiện ra hơi quá sớm. Lý Lương Đình tiếp tục ăn vịt quay, đồng thời nói với Trịnh Phàm, Tấn Đông bên kia không có vấn đề gì chứ. Trước đó là ôn chuyện. Xuất phát từ trưởng bối cùng vãn bối, hiện tại bàn bạc việc công, đã là việc công thì không cần dùng tư thái vãn bối nữa. Vấn đề không lớn. Lý Lương Đình gật đầu, nói, giả nhân rốt cuộc không giỏi chịu đòn như người mang. Phải. Điểm này, Trịnh Phàm không thể phủ nhận,